Lê Na rất vui lại được gặp lại quý vị khán thính giả trong tập 19 của bộ truyện ngôn tình Phút đổi đời. Các tập của bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên, và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn cũng đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho kênh nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập 19 của bộ truyện Phút đổi đời. Thư ký nghiêm mặt đặt một tập tài liệu tới trước mặt Tô Ánh Nguyệt. Tô Ánh Nguyệt mở ra xem, phát hiện trên đó đều là những tin tức của truyền thông. Hướng gió đã chuyển sang tấn công tập đoàn Tô Thị. Dự án hợp tác này vốn giao toàn quyền cho cháu chịu trách nhiệm. Đây chính là chuyện tốt cháu làm ra đấy. Hôm nay, cổ phiếu của tập đoàn Tô Thị đã bị ảnh hưởng. Cháu tốt nhất nên có một phương pháp giải quyết và giải thích hợp lý đi. Tô Thành miệng hùm gan sứa, trong giọng nói đầy ý trách mắng. Ông ta rõ ràng chẳng quan tâm trong quá trình có xảy ra chuyện gì. Ông ta chỉ quan tâm tới kết quả. Tô Ánh Nguyệt đã đoán trước được thái độ này của Tô Thành, cho nên trong lòng của cô gần như không có cảm xúc gì cả. Tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về chuyện này, cũng chắc chắn sẽ dùng cách giải quyết ổn thỏa tốt đẹp nhất. Chuyện lần này là do tôi sai. Tô Ánh Nguyệt nghiêm túc nói, nên nhận sai thì vẫn cứ nhận. Cô không cần thiết phải giải thích quá nhiều với người chẳng để ý tới mình. Nhưng cô vẫn phải nói một chút về tình hình cụ thể lúc đó. Tô Ánh Nguyệt cẩn thận nói ra tình hình hôm trước. Kết quả không có gì bất ngờ xảy ra, cô lại bị mọi người phê bình một trận. Gặp phải loại chuyện này, sao cô có thể để cho cô cố để cô ra? Chẳng lẽ cô không biết điều này sẽ gây ra hậu quả gì à? Người mở miệng là một lãnh đạo cấp cao khá lớn tuổi ở trong công ty. Tô Ánh Nguyệt nhìn ông ta với vẻ mặt vô cảm. Ngài nói phải. Nếu tôi có thể đoán trước được tương lai, tôi chắc chắn sẽ không để cho bọn họ đi tới chỗ studio đó. Chuyện bất ngờ xảy ra vốn không ai dự đoán được, những người này lại cứ muốn bắt lỗi cô. Lãnh đạo cấp cao kia bị cô nói cho nghẹn lời. Sau đó lại là những lời đả kích ngấm ngầm hay công khai. Vẻ mặt Tô Ánh Nguyệt không thay đổi, đánh trả một cách rất xảo diệu. Mãi đến khi không ai cố ý bắt lỗi cô nữa, cô mới mở miệng. Tôi nghĩ việc cấp bách bây giờ là mở một buổi họp báo. Đây là phương pháp đơn giản nhất, cũng là hữu hiệu nhất để giải quyết chuyện này. Tô Ánh Nguyệt quả quyết như vậy, làm Tô Thành không khỏi liếc nhìn cô. Cái nhìn này làm ông ta tự nhiên nghĩ đến con trai cả của mình, cũng chính là Tô Chí, ba của Tô Ánh Nguyệt. Về chuyện người thừa kế công ty, trước đây ông ta đã từng thật lòng vừa ý Tô Chí, nhưng sau đó xảy ra chuyện như vậy, làm ông ta cũng không thích cả Tô Ánh Nguyệt. Tô Thành nhíu mày và lấy lại tinh thần. Cháu cứ làm theo cách cháu nói, nhưng phải để cho Nguyên Minh giúp đỡ, tránh xảy ra sai lầm trong công việc. Tô Ánh Nguyệt nghe thế vậy, trong mắt thoáng giật mình kinh sợ, ngước mắt nhìn Tô Nguyên Minh. Tô Nguyên Minh cười rất ôn hòa. Con tất nhiên sẽ cố gắng giúp đỡ Ánh Nguyệt xử lý thỏa đáng chuyện này. Vậy hợp tác vui vẻ. Tô Ánh Nguyệt ngoài cười nhưng trong không cười liếc nhìn ông ta, sau đó thu hồi tầm mắt. Tô Ánh Nguyệt quay trở lại trong xe và thở dài, trong lòng buồn bực. Cô cảm thấy Tô Thành gọi Tô Nguyên Minh về chắc chắn không chỉ đơn giản là để cùng cô xử lý chuyện này. Thôi quên đi, chuyện sau này thì chờ sau này lại nói. Thời gian buổi họp báo được xác định vào cuối tuần, hôm nay sẽ phải làm công tác chuẩn bị, nhưng bây giờ cô cần tới bệnh viện thăm Hàm Yên đã. Tô Ánh Nguyệt đỗ xe bên đường, mua một giỏ hoa quả, sau đó mới đi tới bệnh viện. Có chuyện gì buồn bực hơn bị tình địch cứu mà còn phải tới thăm chứ? Cảm giác này giống như khi đang ăn cơm lại nhai phải hạt cát, tuy không tính là chuyện gì lớn nhưng vẫn làm cho người ta khó chịu. Không đau cũng không ngứa, chỉ là khó chịu, khắp người đều cảm thấy không ổn. Khi đến cổng bệnh viện, Tô Ánh Nguyệt điều chỉnh lại cảm xúc của mình, cầm theo giỏ quà đi vào trong. Cốc cốc. Cô gõ cửa hai cái, khi nhận được tiếng mời vào tới bên trong, cô mới đẩy cửa bước vào. Mông không có ở đây. Trong phòng bệnh, ngoại trừ Cố Hàm Yên, còn có hai người khác, một nam một nữ. Người đàn ông mặc một bộ vest, dáng vẻ cẩn thận tỉ mỉ. Người phụ nữ đi theo phía sau anh ta, có vẻ rất cung kính. Chắc là ông chủ của công ty nào đó dẫn theo thư ký tới gặp Cố Hàm Yên. Cố Hàm Yên vừa nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt liền cười, giọng điệu thân thiết. Ánh Nguyệt, cô tới đây à? Đúng vậy, cô thế nào? Tô Ánh Nguyệt nghe giọng điệu của cô ta thì cảm thấy rất không được tự nhiên, nhưng cũng không thể nói được gì. Nếu cô cố có bạn tới thăm, vậy tôi lại đi trước, ngày mai sẽ trở lại thăm cô sau. Người đàn ông kia nói xong, liền dẫn theo cô thư ký rời đi. Trước khi đi, ông ta còn lịch sự khẽ gật đầu chào Tô Ánh Nguyệt. Tô Ánh Nguyệt đặt giỏ quà sang một bên, Cố Hàm Yên nhìn cô ta rồi nhìn ra cửa, giọng điệu thân thiết cũng giảm xuống. Cô tới một mình à? Tô Ánh Nguyệt giả vờ không hiểu ý của cô ta. Đúng vậy, cô đã cứu tôi tới thăm cô cũng là chuyện nên làm mà. Cô nói xong, liền lấy một quả táo từ trong giỏ quà ra. Cô có muốn ăn quả táo không? Tôi gọt cho cô một quả nhé. Cố Hàm Yên liếc mắt nhìn cô, vẻ mặt dần lãnh đạm. Không cần. Tô Ánh Nguyệt quay đầu liếc nhìn cô ta, nhưng giống như không nghe được cô ta vừa nói gì. Cô cầm con dao gọt hoa quả ngồi xuống trước giường của cô ta. Một tay cô cầm quả táo, một tay cầm con dao gọt vỏ hoa quả. Tôi đã nói là tôi không muốn ăn. Cố Hàm Yên nhíu mày nhìn cô. Trước đó cô ta chỉ cảm thấy Tô Ánh Nguyệt là một cô gái nhỏ dễ đối phó. Không ngờ Tô Ánh Nguyệt còn khó chơi hơn cô ta tưởng rất nhiều. Cô ta cho rằng hôm qua cô ta cứu Tô Ánh Nguyệt ít nhất sẽ làm cho trong lòng Tô Ánh Nguyệt thấy áy náy. Không ngờ Tô Ánh Nguyệt lại cảnh giác như vậy, không cho Trần Minh Tân tới gặp cô ta. Nói không chừng tôi gọt xong, cô lại muốn ăn thì sao? Tô Ánh Nguyệt ngẩng đầu nhìn Cố Hàm Yên và cười rạng rỡ. Một gương mặt vốn đẹp đến mức không sao tả xiết lại sáng sủa, đơn thuần. Cố Hàm Yên bị nụ cười này làm cho hơi chói mắt. Cô ta cố nhịn xuống lời mình định nói, không lên tiếng nữa. Tô Ánh Nguyệt cong môi, cúi đầu ngồi đó gọt táo cho cô ta. Trên mặt nhìn rất bình tĩnh, nhưng trong lòng thật ra không phải vậy. Nếu cô còn không nhìn ra được mục đích Cố Hàm Yên cứu cô, vậy thì mắt cô mù rồi. Cô cảm thấy cô vẫn nghĩ quá tốt đẹp về tính cách của con người. Cuối cùng cô gọt táo xong, nhưng Cố Hàm Yên thì không ăn, trái lại bị bản thân cô ăn mất. Tô Ánh Nguyệt ngồi ở trước giường bệnh của cô ta, gặm hết một quả táo. Âm thanh vang lên làm cho người ta nghe thôi đã cảm thấy quả táo này chắc chắn rất thơm và ngọt. Mặt Cố Hàm Yên cau có, khi sắp không duy trì được biểu cảm thì Tô Ánh Nguyệt cuối cùng đã gặm xong quả táo rồi. Cô cầm khăn lau tay, giả vờ ngượng ngùng nói. Thật ngại quá cô Cố, tôi thấy cô không ăn cũng đáng tiếc cho nên tôi ăn giúp cô. Không sao, tôi muốn nghỉ ngơi. Cố Hàm Yên không cười nữa, nói với giọng điệu muốn đuổi người. Được, cô Mông không ở đây sao? Tôi ra ngoài tìm hai người tới chăm sóc cho cô nhé. Nếu không, cô ở một mình sẽ không làm được gì. Tô Ánh Nguyệt nghe vậy thì đứng lên, đi ra ngoài. Một lát sau, cô dẫn hai người phụ nữ trung tuổi đi đến. Cô Cố, tôi tìm được cho cô hai nhân viên chăm sóc này. Bọn họ chắc hẳn có thể chăm sóc cô chu đáo. Nếu như có chuyện gì, cô nhớ phải lập tức gọi điện thoại cho tôi đấy. Tô Ánh Nguyệt nói xong, liền tươi cười xoay người đi ra ngoài. Tô Ánh Nguyệt vừa đi ra, một nhân viên chăm sóc đi tới, hỏi. Cô Cố, bây giờ cô có muốn uống nước không? Tô Ánh Nguyệt đã thanh toán tiền lương cho bọn họ, hơn nữa còn cho rất nhiều. Nhưng bà ta nhìn dáng vẻ này của Hàm Yên cũng không giống với người cần hầu hạ. Chỉ có điều không làm gì thì bà lại cảm thấy xấu hổ khi nhận số tiền lương kia. Cố Hàm Yên dù sao vẫn phải chú ý tới hình tượng của mình. Cô ta không nhìn bọn họ mà nhắm mắt lại nói. Các người ra ngoài đi, bây giờ tôi muốn nghỉ ngơi một lát. Bọn họ làm công việc chăm sóc hầu hạ người sống, cho nên nhanh chóng phát hiện ra tâm trạng của Cố Hàm Yên không được tốt. Nghe cô ta nói vậy, bọn họ cũng chỉ đành phải nghe lời, xoay người đi ra ngoài. Nhưng hai người bọn họ vừa mới ra khỏi cửa, đã nghe thấy bên trong vọng tới một tiếng xoảng, nghe giống như tiếng vật gì đó bị ném xuống đất. Một người trong đó muốn đẩy cửa bước vào, lại nghe được giọng của Cố Hàm Yên vọng ra. Không được phép bước vào. Hai người họ nghe vậy thì vội vàng đóng cửa lại, không dám vào trong nữa. Trong phòng bệnh, Cố Hàm Yên ném mạnh giỏ hoa quả của Tô Ánh Nguyệt đưa tới xuống đất. Đống hoa quả tươi ngon trong đó rơi xuống đất, liền lan tới các ngõ ngách. Có gì hay mà đắc ý chứ? Cố Hàm Yên híp mắt, trong mắt đầy vẻ hung dữ. Tô Ánh Nguyệt đúng không? Chỉ là một con nhóc mà cũng dám dương oai ở trước mặt cô ta ấy à? Chẳng qua là dựa vào bây giờ Trần Minh Tân còn chưa chơi chán cô mà thôi. Nếu không có Trần Minh Tân, Tô Ánh Nguyệt lại tính là cái gì chứ? Lại giống như những hoa quả tươi ngon, khi cho trong giỏ thì đẹp mắt khiến người ta yêu thích, bây giờ ném xuống đất, còn có ai sẽ nhặt lên nữa đây? Cố Hàm Yên hít sâu mấy hơi để cho mình bình tĩnh trở lại, vẻ mặt vô cảm, cầm điện thoại gọi. Bên kia điện thoại, giọng điệu mông mất kiên nhẫn. Có việc cứ nói đi. Cô tới đón tôi muốn ra viện. Khi cô qua đây, đừng quên thông báo với phóng viên. Cố Hàm Yên không hề quan tâm tới giọng điệu của A Mông, chỉ lo căn dặn. Mông lại căn bản không để ý tới lời cô ta nói, giọng điệu càng mất kiên nhẫn hơn. Cô muốn ra viện thì cứ ra viện, gọi tôi tới làm gì? Chuyện thông báo với phóng viên, cô cũng đâu phải không có điện thoại, tôi còn đang ngủ đấy. Cô tốt nhất là qua đây, cô đừng quên bây giờ cô vẫn là người đại diện của tôi. Cũng đừng quên bây giờ nhà cô ở, tiền cô tiêu là do ai cho cô. Chỉ một con chó vẫy đuôi mừng chủ mới có khả năng sống tiếp mà thôi. Cô sống thoải mái quá lâu tới mức thật sự tưởng mình là nhân vật lớn nào đó rồi sao? Cố Hàm Yên nói xong liền cười lạnh một tiếng, cúp điện thoại. Tô Ánh Nguyệt thành công làm cho Cố Hàm Yên chán ghét. Sau khi ra khỏi phòng bệnh của Cố Hàm Yên, cô vừa khe khẽ hát vừa đi ra ngoài. Cô đã biết Cố Hàm Yên không có lòng tốt như vậy mà. Nếu đổi lại cô là Cố Hàm Yên, chắc chắn sẽ không thật lòng muốn cứu mình. Vừa nghĩ như thế, cô liền cảm thấy thoải mái. Nhưng dù sao, vẫn là cô ta cứu mình. Vừa nãy cô làm vậy có quá đáng không nhỉ? Đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra. Cô muốn đi thang máy xuống tầng 1. Tô Ánh Nguyệt hoàn hồn và bước ra, lại đụng trúng người bên trong thang máy đi ra. Anh Thời Sơ! Tô Ánh Nguyệt không ngờ mình có thể gặp được Lục Thời Sơ ở đây. Lục Thời Sơ mặc áo blue trắng, trong túi bên trái cắm cái bút và ống nghe bệnh. Trên người càng lộ ra vẻ sạch sẽ, tao nhã. Phía sau có hai y tá đi cùng. Một người ngẩng đầu nói chuyện với anh, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hình như có hơi xấu hổ. Lục Thời Sơ nghiêm túc lắng nghe người y tá nói chuyện, lại nghe Tô Ánh Nguyệt gọi tên anh. Anh ta kinh ngạc ngây người vài giây, tưởng là mình đang bị ảo giác. Một cô y tá chỉ về phía Tô Ánh Nguyệt nhắc nhở anh ta. Viện trưởng Lục, bên kia. Tô Ánh Nguyệt nghe rõ cô y tá gọi viện trưởng Lục. Cho nên khi Lục Thời Sơ quay đầu nhìn cô, vừa vặn thấy được vẻ mặt kinh ngạc của Tô Ánh Nguyệt. Anh nói gì đó với hai người y tá, sau đó mới quay đầu đi về phía Tô Ánh Nguyệt. Sao em lại tới đây? Lục Thời Sơ vừa đi tới, ánh mắt vừa quan sát trên người cô. Khi không phát hiện trên người cô có gì không ổn, lúc này mới chuyển tầm mắt tới trên mặt cô. Tô Ánh Nguyệt đang tính nói chuyện, lại nghe Lục Thời Sơ nói tiếp. Ở đây không phải chỗ nói chuyện, em đi theo anh. Lục Thời Sơ nói xong, một tay nhẹ nhàng đặt trên cánh tay của cô, kéo cô đi vào văn phòng của anh ta. Khi Tô Ánh Nguyệt đi vào trong, còn đặc biệt ngẩng đầu nhìn phòng làm việc của phó viện trưởng. Danh hiệu rất lớn đấy. Em ngồi đi. Lục Thời Sơ rót cho cô cốc nước và đưa tới cho cô, sau đó ngồi xuống đối diện với cô. Tô Ánh Nguyệt nhận lấy cái cốc, vừa uống nước vừa nhìn anh ta. Đây vẫn là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh ta mặc áo blue trắng. Lục Thời Sơ hỏi cô. Em nhìn gì thế? Tô Ánh Nguyệt thành thật trả lời. Em chưa từng nhìn thấy anh mặc áo blue trắng. Lục Thời Sơ nghe vậy thì cười khẽ một tiếng. Em cũng chưa nói tại sao lại đến đây đâu. À, em qua đây thăm Cố Hàm Yên. Hôm qua cô ta cứu em ở trong studio, bị đèn trần rơi xuống đập trúng làm cho bị thương. Vẻ tươi cười Tô Ánh Nguyệt giảm xuống. Lục Thời Sơ nghiêm túc nói. Sao đèn trần lại rơi xuống được? Ai biết được chứ? Tô Ánh Nguyệt hoàn toàn không quan tâm tới chuyện này. Có thể là không lắp tốt hoặc lỏng đinh gì đó. Quan trọng không phải là điều này. Tô Ánh Nguyệt khẽ nhíu mày và đặt cốc nước trong tay xuống, vẻ mặt không để ý lắm. Dù sao, chuyện cũng có chút phức tạp. Mấy ngày nay, Lục Thời Sơ quả thật rất bận rộn, nhưng cũng nghe nói có một ngôi sao điện ảnh vào bệnh viện này, chỉ là anh chưa từng quan tâm, không ngờ lại có chuyện như vậy. Chờ buổi họp báo ngày mai sẽ giải quyết thôi. Tô Ánh Nguyệt xem giờ. Không còn sớm nữa, em phải về nhà đây, buổi chiều em phải bận rồi. Anh tiễn em ra ngoài. Lục Thời Sơ nói xong liền đứng lên. Tô Ánh Nguyệt cũng biết anh ta bận cho nên muốn từ chối, nhưng anh ta đã đi ra ngoài. Đúng rồi, anh, sao anh lại thành phó viện trưởng vậy? Tô Ánh Nguyệt bước ra khỏi cửa thì quay đầu nhìn về phía bảng hiệu ở cửa phòng của anh ta. Bệnh viện này là của nhà anh. Lục Thời Sơ nhướng mày hờ hững giải thích. Tô Ánh Nguyệt nghe vậy liền hiểu ra và gật đầu. Cô vẫn biết nhà họ Lục là một gia tộc có danh tiếng trong ngành y, chỉ là khi cô 9 tuổi thì không còn làm hàng xóm với Lục Thời Sơ nữa. Mặc dù biết nhà bọn họ mở bệnh viện, nhưng không biết là bệnh viện nào. Lục Thời Sơ tiễn cô tới cửa. Về sau thường... Anh ta nói được một nửa liền dừng lại, cười hơi có phần bất lực. Không có việc gì thì đừng tới bệnh viện. Được. Tô Ánh Nguyệt bị anh ta chọc cho phì cười. Từ trước đến nay, anh Thời Sơ đều là người rất hiểu chuyện, lại ấm áp như vậy. Đúng vào lúc này, một chiếc Bentley đỗ lại ở ngay bên cạnh bọn họ. Cửa kính bên lái phụ hạ xuống, Bùi Chính Thành từ bên trong thò đầu ra, cười tủm tỉm nói. Bác sĩ Lục, đúng là trùng hợp. Lục Thời Sơ nhìn thấy Bùi Chính Thành thì ánh mắt lóe lên, lên tiếng nói. Ngài Bùi. Trong mắt Tô Ánh Nguyệt có vẻ kinh ngạc, ánh mắt vô thức nhìn về phía chỗ người lái. Trong phút chốc, cửa xe bên phía người lái được mở ra. Trần Minh Tân trong bộ vest thẳng nếp từ trong xe đi ra, dáng người song song cao lập tức cướp đi sự chú ý của Tô Ánh Nguyệt. Trần Minh Tân. Cô ngạc nhiên gọi anh một tiếng, chân vô thức bước về phía Trần Minh Tân một bước, hình như nghĩ đến điều gì, lại quay đầu nhìn Lục Thời Sơ. Lục Thời Sơ liếc nhìn Trần Minh Tân, hai người đàn ông nhìn nhau và khẽ gật đầu, rồi tự nhiên chuyển tầm mắt. Lục Thời Sơ nhìn ra được động tác nhỏ của Tô Ánh Nguyệt, nhìn ra được Tô Ánh Nguyệt rất ỷ lại Trần Minh Tân. Khi một người theo bản năng quá ỷ lại vào một người khác, khi nhìn thấy đối phương mới vô thức muốn đi về phía đối phương. Trong lòng anh ta đột nhiên cảm thấy hơi mất mát. Trước đây, Tô Ánh Nguyệt cũng rất ỷ lại vào anh ta đấy. Lục Thời Sơ lặng lẽ thở dài, nhưng giọng nói vẫn không khác với mọi khi. Em đi đi, anh còn có việc phải làm. Anh ta nói xong thì ánh mắt lóe lên, bàn tay đang đặt bên người chợt giơ lên vỗ đầu cô một cái, sau đó xoay người đi vào trong bệnh viện. Tô Ánh Nguyệt hơi bối rối nhìn theo bóng lưng của Lục Thời Sơ, luôn cảm thấy động tác này quá thân thiết. Hơn nữa, Trần Minh Tân còn đang nhìn đấy. Cô khẽ sờ đầu của mình rồi xoay người chạy đến trước mặt Trần Minh Tân, ngẩng đầu nhìn anh. Sao anh lại đến đây? Ánh mắt Trần Minh Tân nhìn tóc trên đỉnh đầu của cô, sau đó nhanh chóng xoay đi, giọng điệu tưởng như vô cảm nhưng không khó nghe ra được có phần tức giận. Sao em không nghe điện thoại? Điện thoại á? Lúc này Tô Ánh Nguyệt mới chợt nhớ ra, lúc trước khi họp ở tập đoàn Tô Thị, cô đã để điện thoại ở chế độ im lặng. Cô vội vàng lấy ra xem, lúc này mới phát hiện trên đó thông báo có 3 cuộc gọi nhỡ. Tất cả đều do Trần Minh Tân gọi tới. Điện thoại di động của tôi để ở chế độ yên lặng, trước đó tôi không nghe thấy. Tô Ánh Nguyệt cẩn thận dò xét sắc mặt của anh, phát hiện vẻ mặt anh có hơi lạnh lùng. Cô vốn cảm thấy mình không sai, nhưng sau khi nhìn sắc mặt của anh thì giọng nói lại vô thức nhỏ xuống. Trần Minh Tân không hề nhíu mày, rõ ràng là thờ ơ. Bùi Chính Thành vẫn bị bỏ mặc đã mở cửa xe đi xuống. Tôi nói này, hai người còn tính đứng ở đây bao lâu nữa vậy? Chúng ta cũng đã đi tới đây rồi thì cùng vào thăm Hàm Yên đi. Tô Ánh Nguyệt nghe thấy vậy liền quay đầu liếc nhìn Bùi Chính Thành, muốn nói cô đã thăm rồi, nhưng cô vẫn quay đầu hỏi Trần Minh Tân. Anh có muốn vào thăm cô ấy không? Trần Minh Tân hơi nhíu mày, cho dù anh vẫn luôn tránh nghi ngờ, cố gắng giảm bớt chuyện tiếp xúc với Cố Hàm Yên, nhưng dù sao bọn họ cũng là bạn bè quen biết đã nhiều năm như vậy, về tình về lý cũng nên đi thăm. Dù sao bọn họ cũng đã tới đây rồi. Đi thôi. Trần Minh Tân vừa dứt lời thì Tô Ánh Nguyệt cảm giác được tay mình bị một bàn tay nắm lấy, bị anh kéo đi về phía trước. Bùi Chính Thành hơi bất ngờ nhìn Trần Minh Tân, nhưng không nói gì. Sau khi Cố Hàm Yên cúp điện thoại thì ngồi ở trên ghế sofa chờ Mông qua. Kết quả cô ta chờ mãi vẫn chẳng thấy Mông đâu. Trái lại, chờ được đám người Tô Ánh Nguyệt. Bùi Chính Thành ôm trong tay một bó hoa tươi đi vào trước. Khi Cố Hàm Yên thấy anh ta bước vào, trên mặt có chút ngạc nhiên, nhưng ánh mắt vẫn nhìn phía sau lưng anh ta. Chính Thành! Lúc này, vừa nhìn thấy Bùi Chính Thành dẫn theo Tô Ánh Nguyệt và Trần Minh Tân đi chung, thì cảm xúc trên mặt có chút thay đổi. Cô đã đỡ hơn chưa? Chúng tôi cố ý qua thăm cô đấy. Bùi Chính Thành đi tới, đặt bó hoa tươi sang một bên, ánh mắt quan sát gương mặt cô ta. Trông sắc mặt cô hôm nay cũng không tệ lắm. Trần Minh Tân nghe thấy Bùi Chính Thành tự ý thêm chữ chúng kia, liền nhíu mày. sau đó lại thấy hoa quả rơi đầy trên mặt đất. Mặc dù Cố Hàm Yên đang nói chuyện với Bùi Chính Thành, nhưng lại chú ý tới Trần Minh Tân. Cô ta vừa nhìn thấy anh nhìn số hoa quả rơi trên mặt đất, trong mắt lập tức hoảng loạn. Cái đó là do vừa rồi tôi không cẩn thận đụng đổ giỏ quả, còn chưa kịp nhặt lên. Cố Hàm Yên nói lời này có vẻ giấu đầu lòi đuôi. Lúc này Bùi Chính Thành quay đầu mới chú ý thấy số hoa quả lăn lóc trên mặt đất. Tô Ánh Nguyệt nhấc chân đá quả táo bên cạnh sang một bên, nhìn Cố Hàm Yên nhưng không nói chuyện. Bầu không khí đột nhiên trở nên kỳ lạ. Minh Tân, anh và Ánh Nguyệt ngồi tạm đi, để tôi nhặt hoa quả lên. Cố Hàm Yên nói xong liền đứng dậy. Tô Ánh Nguyệt đang ngồi chồm xuống trước mặt cô ta. Cô cứ để tôi làm cho, cô đang bị thương mà. Đúng vậy, chúng tôi làm là được rồi. Bùi Chính Thành cũng cúi xuống nhặt chung. Tô Ánh Nguyệt nhặt một quả táo trên mặt đất, quan sát kỹ. Chỗ này đâu phải là đụng đổ, rõ ràng là ném mạnh xuống đấy. Xem ra tính tình của Cố Hàm Yên cũng không tốt như vẻ bề ngoài. Nói vậy, lúc trước cô ta thật sự bị cô làm cho rất tức giận. Điểm này có phần giống với Tô Yến Nhi. Nói đến Tô Yến Nhi, trong lòng cô luôn có cảm giác khác thường. Cô cảm thấy Tô Yến Nhi đột nhiên ra nước ngoài, có chút gì đó kỳ lạ. Tô Ánh Nguyệt nhặt từng quả lên và bỏ lại trong giỏ. Mấy người ở lại thêm một lúc rồi mới tính rời đi. Lúc rời đi, Trần Minh Tân đột nhiên đi tới nhấc giỏ quả lên, trong đó chính là số hoa quả Tô Ánh Nguyệt đã nhặt lên trước đó. Anh nhìn về phía Cố Hàm Yên, giọng điệu lãnh đạm nói: "Tôi mang cái này đi." Tô Ánh Nguyệt quay đầu sang nhìn Trần Minh Tân một cách ngạc nhiên. Mặc dù cô không hiểu tại sao anh lại muốn lấy giỏ trái cây đó đi, nhưng cô cũng không hỏi anh. Ngược lại là Cố Hàm Yên phản ứng rất mạnh. Cô ta đứng bật dậy và cầm lấy giỏ trái cây trong tay Trần Minh Tân. Giọng điệu của cô ta có hơi vội vã: "Những trái cây này đã bị rơi xuống đất, không ăn được." "Không sao." Trần Minh Tân liếc nhìn cánh tay cầm giỏ trái cây của cô ta, rồi hơi dùng sức lấy lại giỏ trái cây. "Cô nghỉ ngơi thật tốt đi, chúng tôi đi trước đây." Nghe vậy, Cố Hàm Yên loạng choạng sắp ngã như vừa nhận lấy đả kích gì đó. Cô ta vươn tay vịn mép bàn bên cạnh mới miễn cưỡng đứng vững được. Trần Minh Tân lại như không nhìn thấy, xoay người nắm lấy tay của Tô Ánh Nguyệt và đi ra ngoài. Vì Trần Minh Tân đã đi cùng với Bùi Chính Thành trước đó, nên Trần Minh Tân đưa chìa khóa xe cho Bùi Chính Thành khi anh ra khỏi bệnh viện. "Cậu lái xe của tôi về đi." Bùi Chính Thành lấy chìa khóa, anh ta vừa định nói thêm mấy câu thì Trần Minh Tân đã lấy chìa khóa xe của Tô Ánh Nguyệt và mở cửa xe ra. Sau khi nhét Tô Ánh Nguyệt vào xe, anh cũng theo vào sau. Sau đó chiếc xe được lái đi. Toàn bộ hành động được thực hiện liên tục, không có chút cầu thả. Bùi Chính Thành đứng bên vệ đường, cúi đầu nhìn chiếc chìa khóa xe trong tay, sau đó lắc đầu rồi xoay người lên xe. Ở phía bên kia, Tô Ánh Nguyệt quay đầu lại liếc nhìn giỏ trái cây ở ghế sau và hỏi anh: "Anh xách theo giỏ trái cây này để làm gì vậy?" Trần Minh Tân cũng không quay đầu lại: "Nó không phải là do em mua à?" "Đúng vậy." "Vậy nên vì nó là do cô mua, anh cũng phải nhặt về ngay cả khi nó bị Cố Hàm Yên ném đi ư?" Cuối cùng thì Trần Minh Tân cũng chịu quay sang nhìn cô và đáp lại một cách hờ hững: "Ừ." "Ừ là có ý gì?" Mãi đến khi về tới nhà, Trần Minh Tân cũng không nói một lời. Chẳng mấy chốc, hai người đã trở lại Vịnh Vân Thượng. Ngay khi xe dừng lại, Tô Ánh Nguyệt tự đẩy cửa xe ra và bước xuống. Trần Minh Tân thò tay xách giỏ trái cây ở ghế sau. Sau đó sải bước đến thùng rác ở cửa biệt thự, rồi ném cả giỏ trái cây vào trong thùng rác. Tô Ánh Nguyệt hơi bất ngờ. "Anh ấy mang giỏ trái cây này từ xa về chỉ để vứt nó vào thùng rác trước cửa nhà thôi hả?" "Ngây ra đó làm gì? Vào nhà thôi." Trần Minh Tân quay đầu lại, thấy cô đang ngây người đứng tại chỗ, bèn kéo tay cô đi vào trong biệt thự. Tô Ánh Nguyệt vừa theo anh đi vào trong, vừa tò mò nhìn anh: "Tại sao anh lại mang giỏ trái cây về rồi vứt đi vậy?" "Không vứt thì chẳng lẽ em muốn ăn hả?" Trần Minh Tân quay đầu lại nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm túc, như thể nếu cô nói một câu muốn ăn, anh sẽ quay lại nhặt nó về cho cô vậy. Tô Ánh Nguyệt bĩu môi lẩm bẩm: "Nếu là muốn vứt bỏ thì sao phải mang về mới vứt chứ? Đồ mình mua, cho dù có vứt bỏ cũng phải vứt vào thùng rác của nhà mình." Trần Minh Tân nói rồi bước tới trước mở cửa, nhưng giọng anh lại vang rất rõ lên bên tai Tô Ánh Nguyệt. đồ mình mua, dù có vứt bỏ cũng phải vứt vào thùng rác của nhà mình. Chậc, tính chiếm hữu và tính kiểm soát cũng mạnh thật. Tô Ánh Nguyệt chỉ dám âm thầm nói xấu trong lòng, nhưng cô lại cảm thấy thoải mái một cách không thể giải thích được. Cố Hàm Yên bị cô chọc tức đến nỗi quăng hết trái cây xuống đất. Kết quả, Trần Minh Tân chỉ liếc nhìn rồi mang trái cây về, vứt vào thùng rác trước nhà. Làm cô có một loại cảm giác, những thứ do vợ tôi mua, cho dù vứt đi cũng không thể để người ngoài cầm đi vứt. Trong lòng Tô Ánh Nguyệt vui đến rạo rực. Cô theo anh vào nhà thì thấy anh đã đi tới phòng của thịt bò. Cô đi qua nhìn anh đổ nước và thêm thức ăn cho nó, rồi theo anh ra ngoài. Em theo anh làm gì? Trần Minh Tân đi vào bếp rửa tay chuẩn bị nấu ăn. Vừa quay đầu lại thì thấy cô đứng sau lưng mình, bèn hỏi. Nụ cười trên khuôn mặt của Tô Ánh Nguyệt không thể che giấu. Anh nhỏ mọn như vậy đúng là nhìn không ra đấy. Nó cũng chỉ là một cái giỏ, không cần phải nghiêm túc xách về nhà vứt chứ. Trần Minh Tân liếc nhìn cô và không nói gì. Sao anh biết là Cố Hàm Yên cố tình làm rơi cái giỏ trái cây vậy? Tô Ánh Nguyệt nhìn bóng lưng dày rộm của anh, nghiêng đầu hỏi. Bóng dáng của Trần Minh Tân chợt dừng lại. Tôi hiểu rõ cô ta. Nghe vậy, nụ cười trên mặt Tô Ánh Nguyệt biến mất đôi chút. Cô mím môi rồi mới mở miệng hỏi lại anh tiếp. Hai người quen biết nhau bao lâu rồi? Từ lúc mới lập nghiệp. Trần Minh Tân trả lời rất thẳng thắn, không có chút gì che giấu và vòng vo gì cả. Giọng điệu cũng rất thản nhiên. Ồ, anh như thế lại làm Tô Ánh Nguyệt không biết nên nói gì. Thời gian là một thứ vô cùng kỳ diệu. Nó vừa là một người bác sĩ, vừa là một nhân chứng. Nó có thể chữa lành vết thương trong trái tim của con người, cũng có thể làm chứng cho mối quan hệ và tình cảm giữa người với người. Trần Minh Tân bắt đầu lập nghiệp từ lúc 14 tuổi, đến giờ đã qua hơn 13 năm. Nói cách khác, anh ấy và Cố Hàm Yên đã quen biết nhau hơn 10 năm. Hơn 10 năm có ý nghĩa như thế nào? Nó có nghĩa là biến cố và thói quen. Tô Ánh Nguyệt không còn nhớ những chuyện trước 9 tuổi, về cô bé vui vẻ hạnh phúc, luôn được ba gọi là cô công chúa nhỏ ấy. Cô của hiện tại vừa tỉnh táo vừa khôn khéo, không còn chút hình bóng của thời thơ ấu nữa. Tô Ánh Nguyệt cảm thấy khủng hoảng. Cho dù Trần Minh Tân luôn luôn tỏ ra xa cách với Cố Hàm Yên, nhưng chung quy Cố Hàm Yên vẫn khác. Tô Ánh Nguyệt không muốn ở trong bếp nữa, nên xoay người lặng lẽ đi ra ngoài. Trần Minh Tân cảm giác được người đứng đằng sau đã biến mất, bèn ngoảnh lại nhìn. Trong phòng bếp đã không còn bóng dáng của Tô Ánh Nguyệt. Tay anh dừng lại một chút, sau đó anh quay đầu lại và tiếp tục nấu ăn. Tô Ánh Nguyệt đi ra ngoài thì thấy thịt bò đang đi dạo. Nó đã ăn uống no nê. Thịt bò. Trong thời gian này, thịt bò và cô đã quen thuộc hơn rất nhiều. Nó nghe thấy Tô Ánh Nguyệt gọi mình, bèn lắc đuôi chạy tới. Tô Ánh Nguyệt sờ đầu thịt bò, nó cũng chống vào tay cô như đang làm nũng. Sau khi ăn xong, Tô Ánh Nguyệt lại bắt đầu chuẩn bị cho buổi họp báo vào ngày mai và bắt đầu bận rộn. Trần Minh Tân thấy dáng vẻ đã có dự tính trước của cô nên cũng không hỏi nhiều. Ngày hôm sau, Tô Ánh Nguyệt đặc biệt dậy rất sớm. Trần Minh Tân nhìn đồng hồ, mới 6 giờ và lại hôm nay còn là ngày cuối tuần. Anh ngồi dậy, dựa vào đầu giường nhìn Tô Ánh Nguyệt ngồi trước gương và trang điểm, sau đó nói với giọng ngái ngủ. Còn quá sớm. Sớm chút cũng đỡ bối rối. Tô Ánh Nguyệt vừa vẽ lông mày cho mình, vừa nói chuyện với anh. Tô Nguyên Minh và đám người của Tô Thị đã chờ để cười nhạo cô từ lâu rồi. Cô đương nhiên là hy vọng có thể làm không có chút sai sót nào. Trần Minh Tân khẽ cau mày, sau đó đứng dậy đi vào phòng tắm. Đến khi Tô Ánh Nguyệt trang điểm xong, Trần Minh Tân đã thay đổi quần áo và đầy sức sống đi ra. Anh làm gì vậy? Không phải đã nói là không cần anh nhúng tay vào à? Trên tay Trần Minh Tân vắt áo vest, anh đang chỉnh lại cà vạt của mình. Làm tài xế cho em. Dứt lời, anh đã mở cửa trước cô và đi xuống cầu thang. Tô Ánh Nguyệt mở to mắt ngạc nhiên và đi theo anh. Trần Minh Tân làm hai phần bữa sáng rất đơn giản, bao gồm bánh mì nướng và trứng chiên. Lúc đầu anh định nấu tỉ mỉ hơn, nhưng khi thấy vẻ mặt lo lắng của Tô Ánh Nguyệt, anh đành phải làm đơn giản mọi thứ. Hai người ăn sáng xong thì rời khỏi nhà. Trần Minh Tân đưa Tô Ánh Nguyệt đi thẳng đến nơi tổ chức họp báo. Sau khi xe dừng lại, Tô Ánh Nguyệt mở cửa xe và định ra ngoài, nhưng bất ngờ bị Trần Minh Tân đè tay lại. Sao vậy? Tô Ánh Nguyệt khó hiểu quay đầu lại nhìn anh, nhưng khi vừa quay đầu lại đã bị Trần Minh Tân hôn. Trên môi là xúc cảm mềm mại, Tô Ánh Nguyệt hồi hộp theo bản năng đến mức siết chặt tay. Trần Minh Tân đè sau gáy cô lại và hôn sâu, một tay khác nắm lấy quả đấm nhỏ của cô, một lát sau mới thả cô ra. Hai mắt Tô Ánh Nguyệt tràn đầy mông lung, khi đối diện với con người đen như mực của anh thì cô hơi sững sờ. Sau đó mới từ từ hoàn hồn và rút tay mình về. Cô nhìn xuống, vừa thấy một vệt đỏ nhạt kỳ lạ trên môi anh thì hơi nghiêng mặt sang một bên, nhỏ giọng nói: "Son trên môi em trôi hết rồi." Trần Minh Tân cười khẽ rồi nâng tay lên lau vết son trên môi của mình. Tô Ánh Nguyệt thấy anh lau sạch vết son trên môi, bèn bĩu môi: "Trên tay anh ấy mọc ra mắt hả? Vậy nên mới có thể lau sạch son môi mà không cần soi gương." "Em không vội à?" Trần Minh Tân lau sạch vết son trên môi mình rồi lau cho Tô Ánh Nguyệt. Tô Ánh Nguyệt đỏ mặt đẩy tay anh ra, sau đó lấy gương ra khỏi túi và bổ sung thêm son cho mình. Dường như Trần Minh Tân cảm thấy miệng của cô rất thú vị. Khi thấy anh đưa qua, sắp chạm vào môi của mình, Tô Ánh Nguyệt vội vàng lùi ra phía sau một chút. Cô lườm anh: "Anh làm gì vậy?" "Em không cần phải thoa son." Trần Minh Tân nhíu mày, màu môi của cô đã đỏ sẵn, không cần thoa son cũng đủ đẹp rồi. Tô Ánh Nguyệt không rõ anh có ý gì, mặt cô lại đỏ bừng hơn một chút, sau đó lúng túng vội vàng mở cửa xe. "Tôi đi lên trước đây." "Ừ, tôi đợi em." Trần Minh Tân ngồi bất động, nhưng ánh mắt của anh lại khóa chặt trên người cô và không rời đi một giây nào. "Tôi đợi em." Tô Ánh Nguyệt nghe câu này thì cảm thấy rất ấm áp. Chỉ có ba từ đơn giản đã đủ khiến cô sinh ra một loại cảm xúc không nói nên lời. Cô bước vài bước rồi sau đó quay đầu lại nhìn thoáng qua, rồi mới sải bước bước vào trong. Cho đến khi không còn thấy bóng dáng của Tô Ánh Nguyệt nữa, Trần Minh Tân mới từ từ nâng cửa sổ xe lên rồi mò lấy điếu thuốc và châm lửa. Nhưng anh chỉ hít một hơi đã dập tắt điếu thuốc. Tô Ánh Nguyệt đến hội trường và nhìn đồng hồ, đã gần 8 giờ. Mặc dù thời gian bắt đầu chính thức là 9 giờ, nhưng mọi người sẽ đến đầy đủ vào lúc 8 giờ rưỡi. Cô chỉ tới sớm hơn nửa tiếng. Thực ra cô tới sớm như vậy cũng không có gì để làm. Những việc cần chuẩn bị đã làm hết vào ngày hôm qua. Cô chỉ muốn đến để làm quen hiện trường trước thôi. Nói rõ ràng hơn, đó là cô thực sự có chút lo lắng. Cũng may chỉ một lúc sau, An Hạ đã đến. "Ánh Nguyệt, cậu tới sớm vậy hả? Tớ cứ tưởng mình đã đến rất sớm rồi." An Hạ cầm ly sữa đậu nành còn dở một nửa trong tay. Tô Ánh Nguyệt cười cười, tiện thể đưa chai nước trong tay mình cho cô ấy. "Tớ cũng vừa mới đến." Chẳng bao lâu sau, Tô Nguyên Minh cũng đến. "Ánh Nguyệt." Tô Nguyên Minh bước tới gần cô, theo sau ông ta là hai người đứng đầu của công ty. Tô Ánh Nguyệt khẽ gật đầu và hờ hững đáp: "Phó Tổng Giám Đốc Tô." Tô Nguyên Minh nghe thấy xưng hô của cô thì trong mắt lóe qua một chút bất mãn. Ông ta vươn tay vỗ vai cô: "Cũng không có người ngoài ở đây, không cần phải hờ hững như vậy." Tô Ánh Nguyệt chỉ mỉm cười với ông ta và không nói. Có một số việc mọi người đều biết rõ trong lòng nhưng lại không thể không giả ngu. Tô Nguyên Minh thấy biểu hiện của cô thì cũng không nhiều lời mà xoay người lại nói gì đó với hai người phía sau. Đúng 9 giờ, phóng viên tập trung đông đủ, mọi người ai nấy vào chỗ ngồi của mình. Tô Ánh Nguyệt ngồi xuống bên cạnh Tô Nguyên Minh với vẻ mặt nghiêm túc, biểu cảm căng thẳng chứng tỏ cô vẫn còn lo lắng. Tô Nguyên Minh ngồi bên cạnh đột nhiên mở miệng: "Ánh Nguyệt, không cần lo lắng." "Cháu không lo lắng." Tô Ánh Nguyệt hít sâu một hơi rồi nhìn sang Tô Nguyên Minh. Tô Nguyên Minh gật đầu với cô, giọng điệu của ông ta có chút sâu xa: "Cháu có khí phách hơn Yến Nhi nhiều." Tô Ánh Nguyệt hơi hồi hộp, tại sao Tô Nguyên Minh lại đột nhiên nhắc đến Tô Yến Nhi cơ chứ? Nhưng lúc này cũng không phải lúc để cô nghĩ nhiều, buổi họp báo đã bắt đầu. Thân là người phụ trách chủ yếu, Tô Ánh Nguyệt đương nhiên là trung tâm. "Lần này tôi sẽ thay mặt cho cô Cố Hàm Yên để làm rõ vụ việc bị thương ở studio, ăn khớp với lời giải thích thực tế." Tô Ánh Nguyệt đã thuộc lòng những lời này từ hôm qua, mặc dù trước đó cô hơi lo lắng, nhưng bây giờ khi nói ra những lời này cũng không còn lo lắng quá nữa. Mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ, những câu hỏi của phóng viên cũng rất đúng đắn, toàn bộ đều tiến hành một cách ổn định và không có một chút sai sót nào cả. Đột nhiên, Một số phóng viên cúi xuống nhìn điện thoại của họ. Tô Ánh Nguyệt có một linh cảm không rõ trong lòng. Cô đã tắt điện thoại lúc 9 giờ. Bây giờ vừa thấy thế thì lập tức cúi xuống khởi động lại điện thoại. Điện thoại vừa được bật, một thông báo lập tức hiện lên. Cô nhìn thời gian thông báo gửi đến là vào 1 phút trước. Cô chỉ kịp nhìn lướt qua tiêu đề. Ngôi sao điện ảnh quốc tế Cố Hàm Yên lộ mặt lần đầu tiên kể từ sau khi bị thương. Cô còn chưa xem xong câu kế tiếp, hiện trường đã trở nên rối loạn. Tất cả các phóng viên đều đang chen tới trước mặt Tô Ánh Nguyệt. Các nhân viên bảo vệ đã đến nhưng chỉ ngăn được một số người. Phóng viên với tay và muốn đưa micro tới trước mặt Tô Ánh Nguyệt. Khác với những câu hỏi gò bó theo khuôn mẫu trước đó, câu hỏi lần này trở nên vô cùng sắc bén và hung dữ. Cô Tô, xin cho tôi hỏi, dự án hợp tác của ứng dụng này vẫn luôn do ngài phụ trách toàn bộ. Có thể nói rằng quyền lực của ngài rất lớn. Có phải vì một số việc trong quá khứ khiến cho ngài ghen tị với cô Cố Hàm Yên? Vậy nên ngài đã cố tình sắp đặt tai nạn này, muốn làm cho cô ta bị hủy hoại nhan sắc, từ đó bị chặt đứt sự nghiệp diễn xuất của mình hay không? Cô Tô, chị họ Thu Yến Nhi của cô đột nhiên ra nước ngoài vào thời gian trước đây. Đó cũng là vì cô đã làm điều gì đó khiến cho cô ta không thể chịu đựng được ư? Kế tiếp, những phóng viên này không còn gọi là ngài nữa mà gọi thẳng là cô. Xin hỏi làm thế nào để một người có tiếng xấu như cô khiến cấp dưới tuân theo sự sắp xếp của cô khi cô làm quản lý tại Tô Thị vậy? Cô Tô, xin hỏi trước đây cô từng có con phải không? Ba của đứa bé là ai? Câu hỏi này vừa ra, hiện trường lập tức trở nên yên tĩnh. Sau đó từng đợt ném bom mới lại bắt đầu. Tô Ánh Nguyệt đờ đẫn vươn tay ra và chặn tia sáng Marge lấp láy liên tục trước mặt. Khuôn mặt của cô hơi tái nhợt. Cô biết mình nên nhanh chóng bình tĩnh lại và giải quyết vấn đề. Nhưng chuyện 4 năm trước là một cây gai trong trái tim cô. Nó vẫn chưa được rút ra. Bây giờ bị người khác nhắc tới lại đâm sâu hơn một chút và làm tổn thương tới xương thịt. Đau đớn, khó nhịn. Đang trong lúc này, Tô Nguyên Minh vốn không lên tiếng thì mở miệng nói. Mọi người yên lặng một chút, có vấn đề gì thì từng người hỏi có được không? Mọi người hiện giờ như thế này, chúng tôi rất khó mà nghe rõ được mọi người rốt cuộc đang hỏi cái gì. Tô Ánh Nguyệt bỗng quay đầu nhìn ông ta. Tô Nguyên Minh nhìn về phía cô nở một nụ cười, nhìn ở trong mắt người khác thì giống như là nụ cười trấn an của trưởng bối đối với con cháu. Nhưng trong mắt của Tô Ánh Nguyệt thì hoàn toàn không phải như vậy. Bởi vì lời của Tô Nguyên Minh mà các phóng viên ở đó cũng lập tức yên tĩnh lại, sau đó bắt đầu đem những câu hỏi đặt ra, sôi nổi giống với những câu hỏi vừa hỏi lúc nãy. Tô Ánh Nguyệt lúc này đã bình tĩnh lại, gương mặt có chút lạnh lùng, nói. Hôm nay, chúng tôi lại lần nữa giải thích về chuyện bị thương của tiểu thư Cố Hàm Yên. Nếu như mọi người hỏi những chuyện khác, thì chúng ta sau này lại thảo luận. Sự tình phải được giải quyết từng cái một. Việc quan trọng nhất bây giờ là giải thích rõ ràng chuyện Cố Hàm Yên bị thương. Sau đó liên quan đến chuyện của 4 năm trước, cô sớm muộn cũng phải đối mặt với nó, cũng phải tìm một phương pháp giải quyết phù hợp. Cô cũng không muốn chịu thiệt thòi như vậy được. Cô vừa nói xong thì đã có phóng viên không thể chờ được mà mở miệng. Cô Tô, cô nói như vậy là bởi vì đụng chạm đến nỗi đau, sợ mọi người biết được những chuyện cô đã trải qua trong quá khứ hay sao? Cô còn vì chuyện này mà trốn ra nước ngoài 4 năm nữa. Cô Tô, sau khi cô trở về nước thì cô có liên hệ với ba của đứa bé mà cô không có duyên phận được gặp mặt đó không? Hai người có phải là muốn nối lại tình cũ không? Từng câu hỏi dồn dập đến, hoàn toàn không có cơ hội cho Tô Ánh Nguyệt trả lời. Tay của cô không tự chủ được mà siết chặt chai nước ở đặt ở trước mặt. Môi mím chặt, nhìn từng khuôn mặt của những người này, trong lồng ngực lại càng bình tĩnh hơn. Những phóng viên này, một phần là phóng viên giải trí, còn phần khác là phóng viên tài chính. Nhưng để làm được phóng viên, cho dù là loại người như thế nào thì đa phần ai cũng rất muốn hóng hớt. Đối với tin tức chưa được khai phá thì vô cùng có hứng thú. Đều mong lấy được tin tức quan trọng. Một người là cô hai của nhà họ Tô, một trong ba đại gia tộc của thành phố Vân Châu. Còn một người khác là minh tinh quốc tế vừa mới trở về nước. Cho dù không cố ý đi gây lộn thì như thế này đã là đề tài rất hot rồi. Bất cứ lúc nào thì tin tức bắt quái cũng luôn được nhiều người yêu thích. Hôm nay, Tô Thị mời mọi người đến chủ yếu là để giải thích chuyện Cố Hàm Yên bị thương. Hy vọng mọi người phối hợp. Bây giờ chúng ta sẽ trở lại vấn đề chính. Tô Nguyên Minh kịp thời đứng ra nói, đem được chú ý của mọi người quay lại. Xin hỏi Phó Tổng Tô, với tư cách là người thân của cô Tô, ông cảm thấy như thế nào về hành động năm đó của Goto? Một phóng viên trực tiếp đem micro tới đưa cho Tô Nguyên Minh. Tô Nguyên Minh quay đầu nhìn Tô Ánh Nguyệt một cái, nhíu mày, lộ ra vẻ không vui, nói: "Cô phóng viên, câu hỏi này tôi không thể trả lời cô, nhưng tôi muốn nói, cho dù Ánh Nguyệt đã từng làm ra chuyện gì thì đó cũng là chuyện của quá khứ rồi. Ai mà không có lúc phạm phải sai lầm chứ?" Câu nói này của ông ta không khác nào gián tiếp thừa nhận chuyện Tô Ánh Nguyệt từng sảy thai là có thật. Lời này vừa nói ra, các phóng viên đều muốn bùng nổ. "Đều là con cháu nhà họ Tô dạy dỗ, vì sao Tô đại tiểu thư lại không giống vậy? Chẳng lẽ là bởi vì Tô nhị tiểu thư có một người cha ngồi tù sao?" Tô Ánh Nguyệt luôn không tìm được cơ hội để mở miệng. Nghe thấy lời này thì cô bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tên phóng viên đó. Khuôn mặt của tên phóng viên đó hùng hổ dọa người. Nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt ngẩng đầu nhìn anh ta thì anh ta vội vàng đưa micro ngay cho Tô Ánh Nguyệt. "Cô Tô, cô có phải bị ba cô ảnh hưởng nên mới..." Dầm. Phóng viên hỏi câu đó đột nhiên hét lớn một tiếng, micro trong tay cũng không cầm chắc. Chai nước mà Tô Ánh Nguyệt vừa mới nện vào người anh ta đã rơi xuống đất. Lực của cô rất lớn, vừa vặn nện lên trán của tên phóng viên kia. Góc của chai nước tròn chứ không nhọn, cho nên cũng không làm cho anh ta bị thương, nhưng cũng làm cho anh ta cảm nhận được có chút đau đớn. Mọi người thấy thế đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Lúc phóng viên phỏng vấn thì cách đặt câu hỏi đều rất sắc bén, bởi vì bọn họ biết những người nổi tiếng và minh tinh đều sẽ không trở mặt với bọn họ, nên bọn họ mới dám hỏi như vậy. Mà bọn họ không ngờ tới, Tô Ánh Nguyệt thế mà lại trực tiếp nện chai nước vào mặt người khác. Tuy không làm cho người khác bị thương gì, nhưng hành vi này chịu ảnh hưởng rất không tốt. Khuôn mặt của Tô Ánh Nguyệt tràn đầy lạnh lẽo, đôi mắt híp lại nhìn về phía tên phóng viên đó. "Tiếp tục nói đi." "Cô..." Khuôn mặt của tên phóng viên nam kia có chút tức giận. Anh ta ở trong giới cũng có chút tiếng tăm, mà nguyên nhân có tiếng tăm như vậy cũng là vì gan của anh ta lớn hơn những người khác. Nhưng không ngờ Tô Ánh Nguyệt sẽ không cố kỵ gì mà nện chai nước vào đầu anh ta trước mặt mọi người. Đây là chuyện mà anh ta trở tay không kịp. Anh ta cười lạnh một tiếng. Ở trong vòng giải trí hỗn loạn như thế này lâu vậy rồi, cũng chưa từng gặp chuyện gì như thế. Huống chi là một người phụ nữ dám nện vào đầu anh ta, lại còn là một người phụ nữ có danh tiếng kém như vậy. Dù sao thì cũng đã có người nói với anh ta trước rồi. Vấn đề nào sắc bén thì cứ tận lực mà hỏi ra. "Cô Tô vừa mới bị tôi nói đúng tim đen cho nên mới tức giận như vậy hay sao?" Đáy mắt của tên phóng viên đó hiện lên một tia hàn ý. Những phóng viên khác sau khi trải qua việc này thì bỗng nhiên đều yên tĩnh trở lại, yên lặng chờ đợi câu hỏi của tên phóng viên nam kia. "Đương nhiên là tức giận rồi." Tô Ánh Nguyệt đứng cao hơn những phóng viên kia, nên khi cô nhìn bọn họ, tầm mắt hướng xuống giống như là đang nhìn bằng nửa con mắt. "Ba tôi thiện lương chính trực, mà loại người như anh không xứng để nhắc đến ông ấy." Tô Ánh Nguyệt lạnh lùng nhìn chằm chằm tên phóng viên nam kia, biểu tình trên mặt ngày càng lạnh. Tên phóng viên kia giống như là nghe thấy chuyện cười, nói: "Mọi người ở thành phố Vân Châu này đều biết con trai lớn của ông cụ Tô bởi vì chuyện gì mà ngồi tù. Cô còn dám nói ba cô thiện lương chính trực?" Tô Ánh Nguyệt siết chặt hai tay của mình, đôi mắt xinh đẹp híp lại, dường như có chút hàn ý nói: "Tôi vì sao lại không dám?" Có lẽ là do vẻ mặt của cô quá mức bình tĩnh, tên phóng viên kia bị cô nhìn một hồi lâu thì cũng quên mở miệng nói chuyện. Tô Nguyên Minh nhíu mày nhìn Tô Ánh Nguyệt, trong đáy mắt thoáng qua một tia lạnh lùng. Đứa cháu gái này của ông ta giống hệt ba của nó, giống đến mức làm cho ông ta có chút kiêng kỵ. Nội tình của năm đó ông ta quá mức rõ ràng, nhìn gò má ung dung bình tĩnh của Tô Ánh Nguyệt, trong lòng ông ta có cân nhắc. Nhưng cuộc họp báo vẫn sẽ phải trải qua quá trình sắp xếp như lúc đầu đã định. Không biết là bởi vì chuyện Tô Ánh Nguyệt nện chai nước đã đủ để làm cho bọn họ viết báo chưa, hay là còn có nguyên nhân khác, mọi việc phía sau đều rất thuận lợi. Ầm ĩ như vậy, cuộc họp báo hôm nay gần như là không có hiệu quả gì rồi. Đợi đến khi kết thúc, An Hạ không biết từ nơi nào chuồn qua. "Ánh Nguyệt, chúng ta lén lút đi từ cửa sau, tớ vừa đi nhìn một chút rồi, cổng lớn đều có phóng viên, cậu đợi chút nữa nếu bị bọn họ vây quanh thì cũng đừng nghĩ làm sao mà thoát ra được." Tô Ánh Nguyệt nghe vậy nhíu chặt mày, chuyện lần này xem ra là sẽ không có kết thúc dễ dàng như vậy rồi. Tô Nguyên Minh đi đến. "Ánh Nguyệt, chuyện hôm nay đừng để trong lòng, chuyện của quá khứ sẽ không ảnh hưởng được đến cuộc sống sau này của cháu,